Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496. Sắc mặt Vương Thanh Hòa vô cùng xấu. Không nói một lời, mà ánh mắt Lương Nhật Tân không ngừng qua lại giữa Vương Thanh Hòa và Lý Khinh Hồng. Cảnh hôn đổi thành cảnh nóng. Hơn nữa lại thêm nữ chủ tịch lạnh lùng tham diễn hữu nghị. Anh ta là nam chính duy nhất. Thật sự là quá diễm phúc. Nhưng mà, vừa dứt lời, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ngại quá, anh đến muộn rồi, vai nam chính đã có người. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Lý Khinh Hồng tất cả mọi người đều biến sắc. Đồng loạt quay đầu lại, nhìn Vương Nhất, anh chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Lương Nhật Tân. Nói, hơn nữa, toàn bộ cảnh hôn đều xóa bỏ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Vương Nhất. Nếu không phải có lời anh vừa mới nói, tất cả mọi người đều cho là anh trong suốt. Rất nhanh, Vương Thanh Hòa lấy lại tinh thần, cảm kích nhìn Vương Nhất. Lý Khinh Hồng cũng ý vị sâu xa cười một cái, mà sắc mặt của Từ Hí và Lương Nhật Tân lại hoàn toàn trầm xuống. Anh là ai? Ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao? Cút ra ngoài cho tôi. Khóe môi của Vương Nhất cong lên một độ cong trêu chọc. Tôi là ai cậu còn không xứng để biết. Đoạn phim này, cậu vẫn chưa có tư cách đến diễn. Nhưng mà lúc nói lời này, anh liếc mắt nhìn sang Lý Khinh Hồng. Phát hiện vẻ băng lãnh trên mặt đã không còn. Quả nhiên, cô là vì trả thù mình tối hôm qua nói chuyện với Kim Thúy Như. Mới đồng ý tham gia diễn. Cô đoán chắc mình sẽ không nhịn được mà lộ diện. Lương Nhật Tân lập tức nổi giận. Nhìn Từ Hí. Đây đến cùng là chuyện gì? Từ Hí không chỉ là người đại diện của Vương Thanh Hòa, đồng thời cũng người đại diện của Lương Nhật Tân. Đương nhiên là vô cùng tức giận, nhưng mà anh ta không nổi giận, mà chậm rãi đi đến cạnh Vương Nhất. Hạ giọng nói, tôi không cần biết cậu là ai, nhưng mà tôi khuyên cậu đừng có mà xen vào việc của người khác. Đừng ném mạng đi, cũng không biết, anh ta cho rằng Vương Nhất sẽ sợ hãi. Không ngờ Vương Nhất thế mà giống như là nghe được chuyện cười. Cũng hạ giọng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Quay lại nói với Bạch Vũ. An phận một chút, nhà họ Bạch còn sống được mấy ngày. Ngày nào đó tôi hết kiên nhẫn. Lại đến cửa chính nhà họ Bạch lần nữa. Chuyện cũng không dễ thu xếp như vậy. Lời này vừa nói ra. Đồng tử của Từ Hí lập tức mở lớn. Ánh mắt nhìn Vương Nhất bỗng trở nên kinh hãi. Anh thế mà quen biết với ông chủ. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ này bị ném đi. Cười lạnh một tiếng, cậu cho rằng cậu nghe được tên của ông chủ ở chỗ nào đó. Có thể cáo mượn oai hùm sao? Ông cụ Bạch đường đường là gia chủ nhà họ Bạch. Sao mà lũ nhân vật nhỏ như cậu có thể gặp được? Vương Nhất cũng không tức giận. Nhẹ nhàng ôm lấy đầu Từ Hí. Lành lạnh nói. Anh cũng chuyển cho Lương Nhật Tân gì gì đó một câu của tôi. Nói là, nhà họ Kim đã mất rồi. Nhà họ Lương mấy người. Cũng cẩn thận một chút. Phù phù, cách chương.